Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Bạch khẽ trao mày, cũng quay đầu nhìn Tần Thiên một cái, chỉ thấy thiếu niên khẽ ngẩng mắt nhìn lại, thần sắc nhàn nhạt. Hắn vốn đã có dung mạo xuất chúng, giờ lại mang theo vẻ lãnh đạm, càng toát lên khí chất thanh quý như công tử thế gia, khiến lòng Đường Tiểu Bạch nở rộ như hoa xuân. Tốt lắm, không làm nàng mất mặt. Yên Hợp khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi về phía nàng. Nghe nói nhị tiểu thư hiện đang theo học Đường Cố gia. Quả nhiên, có đọc sách thì con người cũng khác hẳn. Nói đoạn, hắn chắp tay thi lễ rồi lắc lư bỏ đi. Dáng vẻ nhàn nhã, người này diện mạo khôn ngoan, e là tâm cơ khó lường. Tiểu Bạch vẫn nên tránh giao thiệp thì hơn, tránh bị lợi dụng. Cố Hồi trao mày nói, hôm qua vì chuyện rơi xuống nước mà nàng nghỉ một ngày, hôm nay đi học lại như thường, vẫn do Cố Hồi đưa đón. Chưa trên đường về, vô tình trông thấy Yên Hợp đang nhàn tản dạo phố, nàng liền cho xe dừng lại, đích thân xuống xe cảm tạ chuyện hôm nọ được hắn cứu giúp. Hắn cứu ta, đích thân cảm ơn là điều nên làm, ngoài chuyện ấy ra sẽ không có liên hệ gì khác. Đường Tiểu Bạch đáp, nói gì thì nói, ánh mắt của Yên Hợp khi nhìn Tiểu Tần thật khiến người ta rợn tóc gáy. Nàng chẳng muốn dính líu với hắn thêm chút nào. Nghe nàng nói vậy, không những sắc mặt Cố Hồi không dịu đi, ngược lại còn trở nên u sầu hơn, khiến nàng càng thấy tò mò. Chẳng lẽ là, dậy thì rồi, nói mới nhớ, tiểu tổ tông nhà nàng và Cố Hồi bằng tuổi nhau, chẳng lẽ cũng sắp đến tuổi dậy thì, biết đâu là thật đấy, bằng không sao gần đây tính tình lại thay đổi thất thường như vậy. Ngay lúc Đường Tiểu Bạch đang nghiêm túc suy nghĩ về việc làm sao ứng phó với những chuyện vụn vặt của tuổi dậy thì ở bé trai, thì đã về đến nhà, vì mỗi ngày đều được đưa đón, nên các biểu huynh Cố gia thường chỉ đưa nàng đến cửa là rời đi. Trừ khi như lần trước có việc của Cố gia thì mới cùng nàng vào trong. Nhưng hôm nay, rõ ràng Đường Tiểu Bạch đã thi lễ cáo từ, Cố Hồi cũng chẳng nói sẽ vào, lại cũng không chịu rời đi, chỉ trao mày nhìn nàng, ánh mắt đầy u uất, tựa hồ có điều muốn nói mà lại thôi. Đường Tiểu Bạch đành lên tiếng hỏi, Hồi biểu ca còn điều gì muốn nói sao? Cố Hồi thở dài một hơi, bỗng nghiêng người hành đại lễ với nàng, làm Đường Tiểu Bạch giật mình nhảy lùi về sau. Chuyện hôm kia thật có lỗi với biểu muội. Cố Hồi trầm giọng nói, đầy vẻ ăn năn. Đường Tiểu Bạch ngẩn ra, lòng chợt trầm xuống, kéo hắn vào trong đến chỗ vắng người, hạ giọng hỏi, là huynh đẩy ta xuống nước sao? Cố Hồi cũng sững lại, vội xua tay, không không, sao ta lại hại biểu muội được? Vậy là huynh vô tình đụng vào ta khiến ta rơi xuống nước à? Cố Hồi dở khóc dở cười. Không phải, lúc muội rơi xuống nước ta còn cách đến 20-30 bước cơ mà. Đường Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, vậy mà nói nghe kinh khủng quá. Cố Hồi lại trao mày u sầu, là ta không chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch. Trong ánh mắt như còn điều chưa nói hết, Đường Tiểu Bạch nhìn hắn một lát, rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thực ra, ngay khi tới học đường hôm nay, nàng đã biết rõ chân tướng sự việc. Hôm ấy đi cùng nàng đều là đám học trò trong học đường Cố gia, vậy nên chuyện nàng rơi xuống nước đã được giao toàn quyền cho đại di mẫu nhà họ Cố xử lý. Kết quả xử lý cũng rất nhanh chóng. Qua một ngày, Cố Vũ Lan không đi học nữa. Nàng không nhịn được hỏi dò Cố Thanh Lan, chỉ nghe bảo là bị hoảng sợ mà phát bệnh. Nghe xem, thật là nực cười. Nàng là người bị rơi xuống nước còn chẳng bệnh, ngược lại Cố Vũ Lan lại bị dọa đến phát bệnh. Dẫu sao thì ai cũng biết rõ trong lòng. Đường Tiểu Bạch cũng chẳng hỏi thêm, chỉ là nhớ tới những ngày gần đây ở học đường, Cố Vũ Lan luôn thể hiện rất xuất sắc, nàng không khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao thì Cố gia đã xử phạt Cố Vũ Lan, chuyện này coi như khép lại. Hơn nữa, chuyện ấy chẳng liên quan gì đến biểu ca ôn nhu nho nhã như Cố Hồi. Ngươi còn cách xa đến 20-30 bước, tất nhiên không thể chăm sóc ta được. Đường Tiểu Bạch an ủi. Hơn nữa, ngươi biết bơi không? Cố Hồi giật mình. Bơi, ý muội là bơi lội. Đường Tiểu Bạch gật liên hồi. Quả nhiên là thần đồng học tập, chuyện gì cũng có thể tự hiểu. Cố thần đồng vốn tự tin lại khiêm tốn bỗng đỏ mặt, lộ vẻ e thẹn. Ta nhất định sẽ nhanh chóng học cho thạo. Ngày sau dẫn muội đi dạo bờ nước, bảo đảm các muội được vui chơi an ổn. Ta không phải, ý không phải là ép ngươi học bơi đâu. Tiểu Bạch, còn có gì dặn dò không? Cố biểu ca ánh mắt trong veo, chân thành. Mấy ngày nay cứ nghĩ mình không bảo vệ chu toàn cho Tiểu Bạch, lòng không yên, luôn muốn làm chút gì đó để chuộc lỗi. Đường Tiểu Bạch nào có dặn dò gì, nàng vừa lắc đầu vừa vội tìm mấy câu có thể an ủi biểu ca hiền lành đáng yêu. Lắc đầu chưa xong, bỗng chợt nhớ ra chuyện, biểu ca ở lại dùng bữa trưa nhé. Đường Tiểu Bạch nắm chặt cổ tay hắn, nghiêng người nhỏ giọng, ta có việc quan trọng muốn nhờ biểu ca giúp. Lý Mặc đứng cách vài bước, không nghe rõ lời cuối của tiểu cô nương, chỉ thấy đôi mắt đen tròn sáng long lanh, bàn tay nàng nắm chặt cổ tay Cố Hồi, như sợ hắn chạy mất. Trước đó, Cố Hồi nói gì? Nhanh chóng học bơi, bảo vệ nàng chu toàn. Các ngươi về trước đi. Tiểu cô nương quay đầu vẫy tay về phía hắn, rồi kéo biểu ca về phòng chính. Lý Mặc âm thầm trở về phòng, lặng lẽ cầm lấy hộp cơm đã để ngoài cửa phòng. Như thường lệ, vào trong, đóng cửa lại, Mạc Cấp hiện thân nhanh thoăn thoắt. Chỉ trong vài nháy mắt đã bày biện xong món ăn tinh tế đã được thay đổi trong hộp. Lý Mặc cầm đũa, nhưng mãi không động đũa. Mạc Cấp sốt ruột, không nhịn được thúc giục. Thiếu chủ sao vẫn chưa ăn? Lý Mộc không để ý, gọi khẽ. Mạc Hoãn, đợi một lúc, mới nghe tiếng trả lời chậm rãi. Lý Mặc khẽ hò nhẹ, nét mặt bình thản. Ta, phải học bơi. Đường Tiểu Bạch lưu lại Cố Hồi tất nhiên chẳng liên quan gì đến bơi lội. Buổi chiều, nàng sai Đào Tử, A Tiêu cùng 4 người khác lên lầu trúc ngồi tròi làm bài tập. Còn mình thì lặng lẽ kéo biểu ca Cố Hồi đến thủy các, lấy cớ chỉ điểm công việc học hành. Bàn sách mực giấy bày biện ngăn nắp, nhưng tiểu cô nương lại lén lút rút ra một cuộn giấy đầy chữ. Biểu ca Hồi, ngươi xem giúp ta cuốn này. Cố Hồi ngạc nhiên nhận lấy, liếc qua, mắt hiện vẻ kinh ngạc. Đây là, đừng hỏi ai viết, chỉ cần xem kỹ không? Đường Tiểu Bạch ngắt lời. Nàng giao cho Cố Hồi chính là mấy ngày nay Tần Thiên viết bài. Trước đây chỉ vài nét chữ đẹp nàng không dám tùy tiện lộ ra. Nói gì đến cả bài văn này, nhưng tiểu tổ tông chăm chỉ viết, cố gắng học tập mà không có chỉ điểm đúng chỗ, thật khiến người ta sốt ruột. May mà Cố Hồi đến đúng lúc. Đường Tiểu Bạch nghĩ, không có thầy giỏi thì có đồng học giỏi cũng tốt. Hơn nữa, biểu ca Cố Hồi trông như một bậc quân tử, vừa trung thực lại đáng tin cậy. Quả nhiên, nàng nói, đừng hỏi, Cố Hồi lập tức im lặng, chăm chú xem bài, càng xem, nét mặt càng kinh ngạc sâu sắc, thỉnh thoảng lại liếc Đường Tiểu Bạch. Đường Tiểu Bạch thoáng cảm thấy ánh mắt hắn ngày càng như đang nhìn một đại lão ẩn thế thâm trầm không lộ mặt. Cách chương